Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 15, em gái đính hôn vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày trước, anh đột nhiên nói với ông rằng mình đã kết hôn, điều này khiến ông hoàn toàn bất ngờ. Vào thời điểm đó, lúc đó ông thắc mắc không biết chuyện quái gì với cô gái đó mà lại yêu đứa cháu nội mặt lạnh ấy. Cuối cùng cũng gặp được Kiều Ninh, tất nhiên ông phải hỏi Thù mới biết được. Nghe đến đây, cô lại choáng váng. Hóa ra ông không phải nói anh mù quáng khi lấy cô, mà là muốn biết tại sao cô lại muốn kết hôn với Trần Hạo Hiên. Kiều Ninh suy nghĩ về điều đó một lúc và trả lời câu hỏi mà ông nội vừa hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng. Ông nội thích là một cảm giác mà không cần có lý do. Khi con tim đã rung động thì không cần đến lý do. Nghe vậy, Trần Hạo Hiên khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ông gật đầu hài lòng sau khi nghe được câu trả lời của Kiều Ninh. Ninh Ninh, khi nào có thời gian hãy đến nhà chơi cùng ông. Ông nội vui vẻ nói với cô, ông rất thích cô cháu dâu này, hiền lành và dịu dàng. Hắc hóa được tính tình thằng cháu ông cũng mong rằng vì sự xuất hiện của Kiều Ninh mà khiến anh có thể thay đổi. Khi Kiều Ninh và Trần Hạo Hiên ra ngoài, tiệc đính hôn đã bắt đầu. Sau khi xuống lầu, tình cờ nhìn thấy Kiều Mẫn, người đang mặc chiếc váy cưới cao cấp trị giá hàng chục triệu đi về phía bên kia sân khấu. Kiều Ninh nhìn sang bên kia thấy người đàn ông mặc trang phục chú rể không ai khác chính là Trần Đình. Trái tim Kiều Ninh bỗng đau nhói. Mới không gặp vài ngày, bọn họ lại đính hôn nhanh chóng như vậy, thật sự là rất nực cười. Hóa ra hậu bối nhà họ Trần trong miệng Trần Hạo Hiên chính là Trần Đình. Chỉ có Trần Hạo Hiên và họ hàng của anh ta trong tầng lớp thượng lưu của đế đô mới có họ Trần, lẽ ra cô nên nghĩ đến mối quan hệ này giữa Trần Hạo Hiên và Trần Đình từ lâu. Hèn gì khi đang ăn ở khu tự phục vụ, cô thấy một bóng dáng quen thuộc như Dĩ Loan, hóa ra cô thật sự nhìn thấy bà ta. Chuyện gì vậy? Trần Hạo Hiên thấy Kiều Ninh có gì đó không ổn nên hỏi han. Nghe đến đây, Kiều Ninh định thần lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc và nhẹ nhàng nói. Chỉ là có một chút đố kỵ, cô thực sự ghen tị, bởi vì, nếu ngay từ đầu Trần Đình và Kiều Mẫn không làm những chuyện bẩn thỉu đó, có lẽ người đính hôn với Trần Đình bây giờ sẽ là cô. Nghe đến đây, Trần Hạo Hiên chỉ im lặng và không nói gì. Anh chỉ nghĩ rằng cô đang ghen tị với người khác khi họ tổ chức lễ đính hôn, còn cô thì chỉ đi đăng ký kết hôn. Phụ nữ thực sự là một sinh vật lạ kỳ. Kiều Mẫn đang mặc một chiếc váy cưới, chân váy được khảm kim cương lấp lánh, một lớp băng gạc nhẹ nhàng phủ lên chiếc váy xếp ly một tầng sương mù. Phần ren lởm chởm trên cổ tay áo tạo thêm nét nữ tính. Những bông hoa xoắn từ vai xuống, những bông hồng trắng trên dây leo, chiếc váy cưới được cắt may khéo léo và phần chân váy bồng bềnh khiến cô ta như một nàng công chúa giữa những đám mây, thanh lịch và lộng lẫy. Kiều Mẫn tự nhiên nhìn thấy Kiều Ninh đang đến, sắc mặt cô ta lập tức tái xanh, tuy nhiên, trên sân khấu cô ta cũng không thể lên cơn động kinh, chỉ có thể chịu đựng. MC, được rồi, mời chua rể trao nhẫn đính hôn cho cô dâu. Giọng nói của nữ MC đã kéo cảm xúc của Kiều Mẫn trở lại. Trần Đình nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón giữa của Kiều Mẫn, ánh sáng của chiếc nhẫn kim cương lập lòe. Giờ phút này, cô ta cảm thấy bây giờ mình thật hạnh phúc. Sau khi Trần Đình mang chiếc nhẫn vào cho Kiều Mẫn, nữ MC đã nhắc nhở Kiều Mẫn rằng đã đến lúc đeo chiếc nhẫn cho Trần Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bậc thầy của nghi lễ. Chúng ta hãy chúc phúc cho cô dâu chú rể nào. Người làm lễ dẫn đầu vỗ tay. Hôn một cái đi, lúc này, trên khán đài đột nhiên có người hét lên. Ngay lập tức một số lượng lớn người lập tức ngó xem. Nghe vậy, Trần Đình đã chủ động thu hút sự chú ý của Kiều Mẫn. Anh ta cúi đầu và hôn lên môi Kiều Mẫn. Đám đông cảm thán, dù lễ đính hôn đã kết thúc nhưng vẫn còn nâng ly chúc mừng khách mời. Kiều Mẫn đã thay một chiếc váy màu đỏ. Kiều Mẫn và Trần Đình đến bàn trước để nâng ly, và những người ở bàn trước về cơ bản là người của nhà họ Trần. Ông Trần ở vị trí đầu tiên, cha và mẹ của Trần Đình ở bên phải, Trần Hạo Hiên và Kiều Ninh ở phía bên trái, và người còn lại là cháu gái của ông Trần, Trần Ánh. Trần Ánh được ông Trần nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi khi cha mẹ Trần Hạo Hiên qua đời. Ông Trần vì muốn xoa dịu nỗi đau của Trần Hạo Hiên về cái chết của cha mẹ mình thông qua sự xuất hiện của Trần Ánh. Khi Kiều Mẫn và Trần Đình nhìn thấy Kiều Ninh ngồi ở bàn đầu, nét mặt của cả hai đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngạc nhiên và khó hiểu. Trần Đình, em thật sự càng ngày càng trở nên ngỗ ngược. Trần Ánh nhìn Trần Đình đang sững sờ tại chỗ, không định chào hỏi mấy vị trưởng lão, tức giận nói. Vâng, lần sau em không dám nữa. Trần Đình bị Trần Ánh trách móc và cuối cùng tỉnh táo. Đúng vậy, Trần Ánh là chị của Trần Đình. Trần Hạo Hiên cũng là anh của anh ta, vì vậy Kiều Ninh hiện là chị của Trần Đình và Kiều Mẫn. Em gái, đính hôn vui vẻ. chuyện ra đó, Kiều Ninh chủ động nói. Nghe vậy, nét mặt của những người trong bàn thay đổi. Sau một lúc Trần Hạo Hiên chậm rãi giải thích, Ninh Ninh và Kiều Mẫn là chị em cùng cha khác mẹ. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Cô con gái nhà họ Kiều này đúng là thủ đoạn tốt. Cả hai cùng bước vào cổng nhà họ Trần, một dòng họ đứng đầu cả nước. Phải nói rằng phương pháp của nhà họ Kiều trong việc đào tạo con gái của họ quả thực không bình thường. Anh, mối quan hệ giữa anh và Kiều Ninh là gì vậy, cách chương?